Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, thiên phạt. Đạo Lăng không nghĩ tới ở đây gặp phải người quen, Cổ Thái sư huynh đệ đều là đến từ Cổ Tông, tu hành chính là thể thuật, chủ tu, bọn họ xem như là quen thuộc. Ngày đó bị hỏa thần điện cao thủ truy sát liền như vậy phân biệt. Ban đầu hẹn cẩn thận lần sau ở luyện đan đại hội tụ tập tới. Nhưng là không nghĩ tới Đạo Lăng ở đây gặp phải trong đó một cái. Lẽ nào nơi này là Cổ Tông mỏ quặng? Đạo Lăng nội tâm nghi ngờ không thôi. Nhưng là hắn cảm giác không phải như vậy. Này tiểu bàn tử thiên phú không tệ, không thể ở đây xem đại môn, mà là ông lão tóc bạc mới thật sự là người nắm quyền. Đối với tiểu bàn tử đều là quát lớn. Người sau cười híp mắt đáp lại, có vẻ khá là được lợi. Đạo Lăng không có cho thấy thân phận, im lặng không lên tiếng theo tiểu bàn tử hướng về trong hầm mỏ đi đến. Người bên trong này có không ít, đại đa số đều là đào mỏ. Trên căn bản đều là một ít ngũ đại tam thô tráng hán. Cả người cầu gân nổi lên, vung vẩy khoáng sản đào bới nham thạch. Khi thấy một cái tế bì nộn nhục thiếu niên đi tới, gây nên một trận tiếng cười lớn. Cười cái gì cười? Ông lão tóc bạc đầy mặt tối tăm đi tới, tỏa ra khí âm hàn, chấn một đám khoáng nô không dám nói lời nào, vùi đầu bắt đầu đào mỏ. Hừ, không thành thật, một đám khoáng nô còn dám cho ta cười, đều cho ta thành thật đào mỏ. Tối hôm nay các ngươi nếu là không thể đem số lượng tập hợp, kết cục chính là một cái chết. Ông lão tóc bạc vung vẩy một cái dao long do ra, ở bên trong nổ hống đứng dậy. Điều này làm cho Đạo Lăng không còn gì để nói, cảm giác đến nhầm địa phương. Đây là hắc quáng động, đi nhanh đi, bằng không lão bất tử này muốn cắn người. Lão này tay có thể đen, không biết đánh chết bao nhiêu người. Tiểu bàn tử kéo kéo Đạo Lăng góc áo, nói nhỏ một tiếng, liền quay đầu đi vào bên trong đi. Đạo Lăng sờ sờ mũi, theo sau hỏi, lão này làm sao như vậy bá đạo? Lai lịch gì a? Lẽ nào những này lấy quạng người không phải bọn họ trong tộc tu sĩ? Ồ, ngươi không biết a? Tiểu bàn tử sững sờ lăng. Hắn biết những mỏ nô này trên căn bản là bị mạnh mẽ trấn áp tới được. Nhưng là thiếu niên này xem ra cái gì đều không rõ ràng. Đạo Lăng lắc lắc đầu. Vừa nãy hắn nhìn ra có một ít người đều là lấy quạng tay ra đời, hiểu được tránh né một ít cổ khoáng nguy hiểm. Người như thế đối với khai thác quáng động mà nói đều là cường giả. Nhưng là ông lão tóc bạc này lại như vậy đối xử bọn họ, nói rõ việc này không bình thường. Nhìn thấy hắn lắc đầu, tiểu bàn tử bốn phía nhìn một chút, liền thấp giọng nói, cái này tóc bạc ông lão là Thiên Diễn Tông tộc lão, tính khí có thể rất lớn, đã giết chết không biết bao nhiêu người, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Thiên Diễn Tông, Đạo Lăng con mắt chìm xuống, vừa tới đến Đạo Châu phải biết Thiên Diễn Tông muốn luyện hóa đạo tộc chí bảo, hơn nữa còn đang đuổi giết Lăng Yến. Các loại tin tức để Đạo Lăng đối với cái này tông môn căm ghét không gì sánh được. Hắn không nghĩ tới cái này mỏ quặng đều Thiên Diễn Tông. Hắn vẻ mặt đều lạnh xuống, hận không thể lật tung cái này cổ khoáng. Thế nhưng Đạo Lăng vẫn là áp chế lại nội tâm sát khí. Cái này quáng động có chút không đơn giản. Theo lý thuyết Thiên Diễn Tông cùng địa sư truyền thừa có chút quan hệ, bọn họ lẽ ra có thể nhìn ra loại địa thế này bất phàm mà ni. Nhưng là Thiên Diễn Tông lại chịu tập người ngoài đi vào lấy quặng, này không phải bạo lậu quáng động à? Trừ phi Thiên Diễn Tông đầu óc tiến vào hồ gián, bằng không chính là chuyện này có gì đó không đúng. Thiên Diễn Tông nên có mưu đồ khác. Thiên Diễn Tông mạnh như vậy thế lực, vì sao triệu tập người ngoài lấy quặng? Ta xem cái này quáng động có chút không bình thường. Đạo Lăng thăm dò hỏi. Nghe vậy, tiểu bàn tử đầu riêu như là cái trống bỏi, một bộ đánh chết đều không nói dáng vẻ. Để Đạo Lăng không còn gì để nói. Chuyện này khẳng định có gì đó không đúng. Rất nhanh, tiểu bàn tử mang theo Đạo Lăng đi tới một cái quáng động. Đây là một cái mới mở thải quáng động. Bên trong có chút bỏ bê công việc ở gõ gõ đánh. Đạo Lăng con mắt nhìn quanh ở bên trong, nhìn chằm chằm trên nham thạch hoa văn nhìn quét. Một trận hoảng sợ, cái này mới mở quáng động cũng không tầm thường. Có khoáng nhãn tồn tại, hoa văn phi thường sâu, phỏng chừng có rất dài năm tháng. Ngươi hãy thành thật ở chỗ này. Nhớ kỹ mỗi ngày muốn giao nộp 3 cân nguyên. Nếu là số lượng không đủ lời nói, sẽ tới đại mốc. Tiểu bàn tử căn dặn hắn vài câu, liền nghi thần nghi quỷ rời đi nơi này. Đạo Lăng nhìn tiểu bàn tử đưa cho hắn khoáng sản, trầm tư một hồi, liền tự lẩm bẩm, xem trước một chút đi, mấy ngày nữa lại nói. Thứ hỗn chứng, không dành thời gian đào mỏ. Ngươi ở đây làm phiền cái gì nhé? Một tiếng nổ, tiếng gào rộng mở nổ vang. Đây là một cái vóc người thẳng tắp thanh niên nhanh chân đi đến. Trên mặt mang theo sát khí, lạnh lẽo con mắt nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Có một loại vương bá chi khí ở lan tràn. Nghe vậy, Đạo Lăng con mắt liếc mắt nhìn hắn, liền mang theo khoáng sản đi lên bắt đầu đào bới nham thạch. Hừ, thằng nhóc con, không mắng ngươi hai câu, trong lòng ngươi không thoải mái. Chớ thằng Vinh lạnh lẽo mở miệng, đối với người xung quanh chẳng đáng nhìn một cái, cao cao tại thượng nhìn bọn hắn chằm chằm, cười nhạt không ngừng. Trong hầm mỏ có mấy cái trung niên người, một ông già, tâm lý đều nín một bụng hỏa. Bọn họ từ tiến vào khoáng đến hiện tại đã một năm, căn bản không từng đi ra ngoài, bực này liền giam cầm. Thế nhưng bọn họ giận mà không dám nói gì. Thiên Diễn Tông là cái gì? Đạo Châu hiện tại bá chủ, mà là tinh thông các loại thôi diễn chi đạo. Nếu là đắc tội rồi bọn họ bộ tộc, còn có đường sống à? Hài tử, chớ để ở trong lòng. Nếu là cùng bọn họ tranh, đấu, đó là một con đường chết. Một lão già lòng tốt nhắc nhở Đạo Lăng. Nói chuyện đều là hạ thấp giọng, không dám quá lớn tiếng. Nghe vậy, Đạo Lăng hỏi, lão nhân gia, ngươi ở đây bao lâu? Vẫn luôn đúng như vậy sinh hoạt à? Đạo Lăng căn bản không đưa cái này chớ thăng vinh xem ở trong mắt. Trái lại người bên trong này phi thường thê thảm. Lão nhân này tóc trắng xóa, năm tháng đã lớn vô cùng, xuyên chính là rách rách dưới dưới, cả người tinh lực suy yếu, hiển lộ hết vẻ già nua. Loại này năm tháng lão nhân còn đang đào mỏ, mà là chịu đựng một người thanh niên sỉ nhục. Đạo Lăng nội tâm dựng lên một trận lửa giận, lẽ ra nên con cháu cả sảnh đường hắn nên hưởng rõ phúc vượt qua tuổi già. Nhưng là tuổi già dĩ nhiên là cảnh ngộ như thế. Hắn tức giận bất bình. Đúng đấy, ông lão ta đều đến rồi 2 năm, vẫn như vậy sinh hoạt tóc trắng xóa. Ông lão thở dài liên tục, còn không bằng chết rồi. 100 money. Lão nhân gia, mọi việc đều có khả năng chuyển biến tốt, chớ coi thường mạng sống bản thân a. Đạo Lăng an ủi lên lão nhân, hỏi, ngài là người ở nơi nào sĩ? Trong nhà có thể có người nào? Vì sao bọn họ muốn ngươi đến đào mỏ? Ta ngay ở Thanh Châu bên cạnh thôn bộ. Trong nhà còn có cái tiểu tôn nữ. Lão nhân khà khà cười, đầy mặt hồi ức vẻ, chậm rãi nói, lão phu trước đây chính là làm nghề này. hơi biết một ít thải nguyên chi đạo. Trước đây dựa vào cái này duy trì kế sinh nhai. Đáng tiếc a, gặp phải Thiên Diễn Tông này quần chó lợn không bằng người. Lão nhân càng nói càng phẫn nộ. Hắn vốn là điều này mỏ quặng lúc đầu mở ra giả. Ở bên trong từng trải rất nhiều nguy cơ sống còn. Lão nhân ban đầu cho rằng có thể được không ít thù lao an hưởng tuổi già. Nhưng là không nghĩ tới vẫn bị giam cầm ở bên trong. Không cho phép ra ngoài. Vậy thì không phản kháng à? Đạo Lăng cau mày, cảm giác Thiên Diễn Tông làm được hơi quá rồi. Phản kháng, lão nhân bật cười, hài tử ngươi biết cái gì? Đạo Châu đã không phải trước đây Đạo Châu. Từ khi đạo tộc Phong Sơn sau đó, Thiên Diễn Tông liền trở thành Đạo Châu bá chủ. Người một khi có quyền thế liền triệt để biến. Những năm này bọn họ không biết nô dịch bao nhiêu thải nguyên người. Một khi có người phản kháng không phải giết chính là chôn sống. Đúng rồi, một năm trước đã xảy ra một lần loại cỡ lớn náo loạn. Kết quả tất cả đều bị Thiên Diễn Tông người đánh chết. Tiền bối đối với đạo tộc hiểu rõ bao nhiêu. Đạo Lăng bất thình lình chen lời nói. Đạo tộc ta hiểu rõ không phải rất nhiều. Chỉ là biết đạo tộc truyền thừa phi thường cửu viễn. Cùng đạo châu có cùng một nhịp thở liên hệ. Lão nhân lắc lắc đầu. Biết đến không phải đặc biệt nhiều. Đạo Lăng trầm mặc một hồi. Liền dò hỏi. Lão nhân gia, nơi này có từng phát sinh cái gì đặc thù sự tình? Tỷ như thường thường người chết, quá vô duyên vô cớ phát sinh địa chấn. Hắn đều là cảm giác nơi này lộ ra quỷ dị bầu không khí. Để Đạo Lăng nghĩ biết được đáp án, Thiên Diễn Tông mưu đồ dĩ nhiên không nhỏ. Quả nhiên lão nhân trả lời để hắn lấy làm kinh hãi. Có. Lão nhân trực tiếp chắc chắn, ta chính là ăn chén cơm này, có thể kết luận cái này cổ khoáng không tầm thường, nội bộ dĩ nhiên xuất hiện không rõ việc, mỗi một lần đều chết không ít người, đặc biệt lần này, lão nhân nhẹ giọng nói, ngay ở mấy ngày trước, Thiên Diễn Tông chết rồi mấy cái đại nhân vật, có người nói đều là lai lịch rất lớn ra hỏa. Bất quá, chết thật tốt a, hả hê lòng người a. Chuyện này liền phát sinh ở mấy ngày trước đây. Lúc trước khiếp sợ quá toàn bộ cổ khoáng người. Chết rồi mấy cái Thiên Diễn Tông cường giả. Chuyện này cũng không nhỏ. Đạo Lăng sắc mặt nghi ngờ không thôi. Lẽ nào này Ngoạn Long nơi thiên địa đại thế thức tỉnh, đem cường giả cho đánh chết? Lẽ nào bọn họ đã đi tới nơi sâu xa rồi? Đạo Lăng truy hỏi. Lão nhân suy tư một hồi, liền thấp giọng nói, khó nói. Ta nghe nói Thiên Diễn Tông đánh cái này cổ khoáng nơi sâu xa chú ý đã rất lâu. Có người nói cùng trong truyền thuyết Thiên Phạt Đồ có chút quan hệ. Thiên Phạt Đồ, đây là vật gì? Đạo Lăng kinh ngạc, chưa từng nghe nói thứ này. Bất quá cảm giác vật này có chút không bình thường. Hết chương.